Đế quốc bại gia tử. Chương 1541, người đáng chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Chấn lập tức cảm thấy một loại cảm giác bị áp bách mãnh liệt. Như vậy ánh mắt, cũng để cho hắn không dám cùng mắt đối mắt. Thậm chí đều có loại kinh hồn táng đờm cảm giác. Nhất là một câu cuối cùng. Vương Chấn nhìn trước mặt những người này khoanh tay xem trò vui thái độ. Cái này làm cho hắn rõ ràng có dũng khí khuất nhục cảm giác. Hắn cho tới bây giờ cũng chưa có nghĩ tới muốn thành tâm đất thật đầu hàng. Chỉ là lợi dụng cái danh hiệu này. Thuận lợi mình phát triển. Vương Khang hừ lạnh một tiếng. Vương Chấn biết không được. Hắn trực tiếp quỳ xuống. Mà tướng Thiết Huyết đại tướng quân Vương Chấn. Gặp qua chiến vương. Hắn cắn răng kêu lên. Không dám ngẩng đầu. Vương Khang cũng không có lập tức nói chuyện. Chỉ như vậy lạnh nhạt thờ ơ hắn. Để cho hắn một mực quỳ. Không có buông lời. Vương Chấn cũng không dám dậy. Hắn không thể làm gì khác hơn là lại kêu một câu. Mà tướng Thiết Huyết đại tướng quân Vương Chấn. Gặp qua chiến vương. Vương Khang vẫn là không có để ý. Cái này làm cho Vương Chấn sắc mặt đỏ lên. Hắn không phải người ngu. Có thể xem cảm giác được. Vương Khang là cố ý, chính là vì chế giễu hắn. Chân hắn cũng quỳ được có chút tê dại. Đều có chút không nhịn được. Đây là Vương Khang mới là mở miệng nói. Ở quân ta ở giữa tướng quân chế độ. 5 người là một ngũ. Thiết lập ngũ trưởng. Sau đó thập trưởng. Bách nhân tướng. Thiên nhân tướng. 5 thiên nhân tướng. 5 thiên nhân tướng bên trên. Là vạn người chủ tướng. Sau đó 50.000 người đại tướng. 100.000 người thượng tướng. Mà ngươi, dưới quyền bất quá 6.000 những người khác, liền dám tự phong đại tướng quân. Có phải hay không có chút không ổn? Vương Chấn hơi biến sắc mặt. Hơn nữa ta cảm thấy ngươi cái danh hiệu này cũng có vấn đề. Thiết Huyết đại tướng quân. Xưng hô này cũng quá ngu. Ha ha, Lâm Trinh các người đều nở nụ cười. Có thể Vương Chấn sắc mặt nhưng càng ngày càng nặng. Tiếng xưng hô này là hắn đặc biệt thích. Người khác kêu hắn một tiếng Thiết Huyết đại tướng quân. Để cho hắn có mãnh liệt cảm giác thỏa mãn. Hơn nữa hắn còn lập ra quy củ. Nhất định phải gọi hắn đại tướng quân. Đối bên ngoài phải gọi Thiết Huyết đại tướng quân. Hiện tại Vương Khang lấy chức của hắn. Còn nói Thiết Huyết quá ngu. Hắn cảm giác được cực kỳ không thoải mái. Người đối bên ngoài vẫn là tự xưng lệ thuộc ta dưới quyền. Là như vậy đi, quảng cáo, Vương Chấn lớn tiếng nói, ta là thành tâm ngưỡng mộ chiến vương, thành tâm đầu dựa vào, nguyện ý đi theo ngài cứu dân tại nước lửa, lật đổ đại sở chính sách tàn bạo, nói đúng đường đường chính chính, đây cũng là Vương Chấn am hiểu nhất sự việc, trước mặt một bộ sau lưng một bộ, bỏ mặc nói thế nào, hiện tại chỉ cần nịnh hót tốt vị này chiến vương là tuyệt đối không sai. Danh tiếng quá tốt khiến cho, nếu không hắn sao có thể nhanh như vậy khuếch trương. Nói như vậy, người chính là bộ hạ của ta. Chấm, đúng, Vương Khang cười nói. Đã như vậy, người cũng chính là của ta. Ta xem ngươi những thứ này binh cũng không tệ lắm. Ta thu, còn như ngươi, ta cho ngươi an bài cá biệt vô tích sự. Ngươi thấy thế nào? Vương Chấn ngẩng đầu lên. Mặt mày kinh nghi, đây là bị đoạt quyền. Dựa theo bình thường mà nói, đúng là như vậy, có thể hắn làm sao cũng không nghĩ tới Vương Khang sẽ thẳng như vậy tiếp à. Cầm lính của hắn đều phải đi, hắn coi như cái gì, không phải thành quang cần, đây không phải là mang lên đá đập mình chân. Vương Chấn sắc mặt âm tình bất định, tạm thời không biết nên như thế nào trả lời. Ha ha, đây là Vương Khang cười to nói, nếu như hiện tại có tấm gương. Người tốt nhất có thể xem mình diễn cảm. Đặc biệt tốt cười. Chung quanh người vậy đều nở nụ cười. Ngược lại là Vương Chấn tạm thời không biết làm sao. Ta cùng ngươi đùa giỡn. Đứng lên đi. Vương Khang đổi câu chuyện. Tùy ý nói. Chà chà ha ha. Vương Chấn cũng là lúng túng cười một tiếng. Hắn mở miệng nói. Chỉ cần chiến vương muốn cũng cầm đi. Ta chân mày đều sẽ không nếp nhăn một tí. Hắn vỗ ngực. Chứa nhưng mà thật giống, nếu không phải biết hắn là người nào, sợ rằng thật vẫn sẽ bị gạt, có thật không? Vương Khang nhíu mày nói. Ngươi thật nguyện ý, vậy ta cũng không khách khí. Hắc, Vương Trấn sững sốt một chút rồi nói tiếp. Ngài cái này ra đại nghiệp đại, làm sao sẽ để mắt ta chút người này? Ta chính là của ngài một cái tiểu tốt tử. Bất quá, ta nghe nói ngài vào thành liền tiếp nhận phòng thủ thành. Còn động thủ đánh người. Cái này có phải hay không có chút hiểu lầm? Làm sao? Ngươi có nghi vấn? Vương Khang thanh âm tràn vào lạnh xuống. Ta chỉ là, có nghi vấn liền nói. Ta sẽ suy tính. Không có, không có. Phải, mấy câu Đình Vương Trấn căn bản nói không ra lời. Mấu chốt là hắn vậy sờ không trúng vị này chiến vương biểu hiện ra là thật phải giả. Ngài một đường hành quân vất vả. Ta bên này đã là ngài xây dựng xong liền hành cung. Mời ngài cư trú, hành cung, đúng vậy, Vương Trấn giải thích, ta cũng biết ngài muốn đi qua. Đã sớm chuẩn bị nói trước. Cái này, thật đúng là miệng lưỡi trơn tru. Rõ ràng là mình hưởng lạc, nhưng đẩy tới hắn trên đầu. Suy nghĩ thoáng qua, Vương Khang nhàn nhạt nói. Làm phiền, phải, ở Vương Trấn dưới sự hướng dẫn. Rất nhanh là đến chỗ ở, bên ngoài xem rất phổ thông. Nhưng bên trong nhưng mà có động thiên khác, đều là tinh xảo tu sửa qua. Vương Khang các người hai mắt nhìn nhau một cái, cũng nhìn thấu lẫn nhau trong mắt kinh ngạc. Chỉ là chỗ này dinh thự, sẽ không biết muốn vơ vét nhiều ít dân chi dân cao. Người nhưng mà thật biết hưởng thụ à, ai? Ta đây là ngài chuẩn bị. Nhất định phải có xứng đôi trên thân phận ngài chỗ ở à, quảng cáo. Vương Trấn cười nói, nội tâm nhưng không ngừng lẩm bẩm. Hắn cũng không tin không có thích hưởng lạc người. Chỉ cần cầm vị gia này phục dịch tốt lắm. Sau này dùng kỳ danh số liền dễ dàng hơn. Nhóm thế lực khuếch trương. Hắn trực tiếp chiếm đất là vương. Còn phản ứng ngươi, bất quá là lợi dụng ngươi. Ngài mời, tuy là nghĩ như vậy. Nhưng hắn diễn cảm vẫn là cung kính. Trong điện là tương đối ấm áp. An bài ngồi xuống. Vương Trấn tiện tay một chiêu. Lập tức có rất nhiều ăn mặc mát rượi cô gái đi ra. Những thứ này người đẹp đều là chạy ngài danh tiếng tới. Vốn là hắn mạnh giành được. Kết quả vậy rơi vào Vương Khang trên đầu. Phải không? Vậy là vì ta chuẩn bị. Vương Khang mở miệng nói. Ta nghe nói ngươi còn đánh ta danh nghĩa. Yêu cầu người khác thượng cống. Những thứ này thượng cống tới tài vật ở đâu? Vương Trấn hơi chậm lại. Trong lòng không khỏi thầm mắng. Là ai đưa cái này cho tiết lộ ra ngoài? Hắn mở miệng nói. Ta cái này cũng là vì cho chiến vương ngài chuẩn bị một phần tâm ý. Làm sao cũng không thu hoạch. Ngài cũng nhìn thấy ta binh lính cũng không có dáng dấp giống như áo giáp vũ khí. Cũng không có đông trang. Hôm nay ta đã nhìn về phía ngài. Ngài có phải hay không nên sóng một khoản quân phí? Sẽ giúp bận bịu cung cấp chút vật liệu quân nhu. Vương Trấn đây mới là nói ra mình mục đích thật sự. Lời này nghe người khác sửng sốt một chút. Tên này có thể thật không biết xấu hổ. Đánh tốt tính toán. Lấy bọn họ danh nghĩa không chừa chuyện xấu. Còn nghĩ cái hố một cái. Mọi người đều có chút không nhịn được. Vương Khang vậy giống như vậy. Vốn là hắn còn muốn cùng ngươi chơi một chút. Bây giờ nhìn lại vậy không có cần thiết. Cái này, đơn giản là bất chấp lý lẽ. Vương Khang nổi giận, hắn trực tiếp lạnh lùng nói. Vương Trấn, ngươi lấy là ta là người ngu sao? Đột nhiên nổi giận, để cho Vương Trấn có chút ứng phó không kịp. Ngài là ý gì? Vương Khang nói thẳng, ta ý phải, ngươi đáng chết. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc bại gia tử. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, end trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.